Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1245 thực vật đạo binh, chương 1245 thuyết minh người ý đồ thực vật đạo binh vươn tay phải hoành cử mang vỏ mộc chất. Trường kiếm ngăn lại Nguyên Tiêu hỏi, ta muốn đi trước dược thần đại lục tham gia dược sư khảo. Hạch Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, chờ một lát. Thực vật đạo binh gật gật đầu vươn tay trái, lòng bàn tay toát ra một đóa màu xanh lục trong ngọn. Lửa, năng lượng chuyển hóa vật chất sáng tạo ra các loại cơ bản vật chất nguyên tố. Này đó vật chất nguyên tố lẫn nhau tổ hợp cuối cùng hóa thành một viên bạc trắng sắc đan hoàn. Này thượng quấn quanh vô số hỗn độn chỉ bạc, nhìn kỹ này đó chỉ bạc đốt sáng lên bốn thành tứ phẩm hạ đẳng thần đan. Nguyên Tiêu lăng nhiên nói, thần đan thập phẩm, vượt qua thập phẩm đạt tới hoàng kim trình tự chính là thánh đan, thần dược thập phẩm. Vượt qua thập phẩm đạt tới hoàng kim trình tự chính là thánh dược, vô luận là thần đan vẫn là thánh. Đan, đều chỉ là bất đồng chế dược thủ đoạn, nhưng là cộng đồng chính là loại này trình tự dược vật luyện chế quá trình nhất định muốn dung nhập. Pháp tác, hạ đẳng là pháp tác sợi tơ, trung đẳng là pháp tác xiềng xích. Thượng đẳng là pháp tắc chi thụ, siêu hạng còn lại là cụ bị sinh mệnh, thánh đan dưới thần đan trung đẳng đủ để bằng được cao nhất. Phẩm hạ đẳng, thượng đẳng cao hai phẩm, siêu hạng tác vô pháp đánh giá trước mắt tuy rằng chỉ là tứ phẩm hạ đẳng. Nhưng là lại là đơn thuần năng lượng cùng pháp tắc cụ hiện hóa luyện chế mà thành. Nếu là dùng thần dược luyện chế ít nhất có thể luyện chế ra thất phẩm thần đan. Mà hoàn thành này hết thảy bất quá là một cái lượng sản thực vật đạo binh, sở hữu đạo binh đều có. Thể làm được như vậy? Nguyên Tiêu nhịn không được hỏi, đạo binh linh trí hữu hạn. Theo lý thuyết không có khả năng nắm giữ như vậy chuyện phức tạp nếu lại có thể đại quy mô phổ cập. Mấy năm nay Dược Thần Thành khẳng định đã xảy ra nào đó không giống tầm thường biến hóa, không phải. Chỉ có bạc trắng ngũ giai trở lên đạo binh mới có thể chế dược thực vật đạo binh giải thích nói. Muốn tham gia dược sư khảo hạch, thỉnh ngươi lặp lại vừa rồi ta sở làm. Chỉ cần cuối cùng thành phẩm cùng trong tay ta thần đan hoàn toàn giống nhau liền có tư cách tham. Ra dược sư khảo hạch được đến dược thần thành vĩnh cửu quyền tạm trú hạn thật là không đơn giản. Khảo hạch Nguyên Tiêu nhắm mắt lại. Siêu não bắt đầu hồi phóng vừa rồi quá trình, đồng thời vô hạn thần cách sáng lập cảnh trong mơ thế. Giới, ngàn lần ý thức gia tốc hạ Nguyên Tiêu bắt đầu nếm thử trọng tố thực vật đạo binh luyện đan quá. Trình, hơn 10 giây sau Nguyên Tiêu mở to mắt trong tay bậc lửa một đoàn sinh mệnh chi hỏa ở trong phút. Chốc thay đổi ra các loại dược tính vật chất ngưng tụ thành đan, đan thành thượng đẳng. Người có thể đi vào thực vật đạo binh cẩn thận kiểm tra rồi một chút kinh ngạc gật đầu nói, ven. Đường thực vật đạo binh hiển nhiên có thể lẫn nhau liên hệ. Bởi vậy được đến cái thứ nhất tán thành, kế tiếp thực vật đạo binh không còn có chặn lại hắn. Ngược lại một đường chỉ điểm hắn đi trước dược thần đại lục, dược thần đại lục. Nơi này là duy nhất không phải toàn bộ đều là dược điền thế giới, chỉ có nơi này là dược sư thiên hạ. Bất đồng với đúc binh thành trong thành đều là ngọn lửa lò luyện. Dược thần trong thành ở trong thành đều là cấp thấp dược sư. Cao giai dược sư toàn bộ đều ở dược thần thụ nội thế giới chung dược thần đại lục đối với nơi này. Nguyên Tiêu hiểu biết cũng không nhiều lắm, siêu đệ nhất thế. Dược thần thụ còn chỉ là cây non, sau lại rất nhiều thế tuy rằng thường xuyên tới nơi này. Nhưng là lúc ấy dược thần thụ nội thế giới cũng không đúng ngoại mở ra. Mà hắn lúc ấy lại không có vận dụng lưu lại ám môn đối nơi này tự nhiên hiểu biết không nhiều. Lam mơ siêu được vật đạo binh, ngực trước được khảm một quả lá cây đại biểu nhất giai, có mấy cái lá cây. Liền đại biểu bạc trắng mấy giai, đi vào dưới tàng cây. Một cái ước chừng 10 cái lá cây thực vật đạo binh hướng về thụ thân nhất bái. Dược thần thụ trong đó một mảnh lá cây hơi hơi lóe sáng thả ra một đạo quang mang đem Nguyên Tiêu. Hít vào bên trong biến mất không thấy. Chờ đến hắn truyền tống kết thúc đã đến dược sư khảo hạch nơi dược thần đại lục hô. Nguyên Tiêu thật sâu một lần hô hấp nhàn nhạt dược hương. một chút cũng không khó nghe, ngược lại dị thường thoải mái thanh tân. Thậm chí liền hắn đều cảm thấy một trận tinh thần thả lòng. Phải biết rằng có thể làm tối cao pháp tắc hoàng kim thả lòng tâm tình tồn tại nhưng không nhiều. Lắm thấy, loại này tâm cảnh sảng khoái trạng thái hạ vô luận là hiểu được pháp tắc vẫn là làm mặt khác sự đều. Chỗ tốt rất nhiều, đinh. Dược hương thành phần quá mức phức tạp, khuyết thiếu đối ứng tư liệu vô pháp phân tích. Siêu não nhắc nhở nói, Nguyên Tiêu mở to mắt một trận ngạc nhiên. Đã có bao nhiêu lâu không có xuất hiện siêu não đều không thể phân tích sự. 3000 thế ký ức hơn nữa trí tuệ thần trước, đã rất ít có hắn không biết sự tình, lúc này lại một hồi thần. Lại lần nữa phát hiện một chút không đúng, vừa rồi truyền tống trước. Bạc trắng thập giai thực vật đạo binh tựa hồ đối này dược thần thụ nhất bái. Này phi thường không bình thường. Thực vật đạo binh không nên có loại này hành động. Dược thần thụ lại không phải bọn họ sáng tạo ra. Bọn họ như thế nào sẽ hướng về dược thần thụ cung kính thi lễ, loại này dị thường. Chỉ tồn tại hai loại khả năng, nếu không phải có người ăn no căng. Theo thứ tự chế tạo thực vật đạo binh thời điểm cố ý ra thiết loại này vô dụng lễ nghi đồng thời. Phi thường sùng bái dược thần thụ, đó chính là thực vật đạo binh là thật sự tôn kính dược thần thụ, nếu là người sau. Vậy đại biểu cho dược thần thụ vô cùng có khả năng đã sống, chẳng lẽ là thông linh? Nguyên Tiêu trong lòng âm thầm cả kinh, không phải không có loại này khả năng. Tắc Lích có thể sáng tạo ra dung hợp luyện kim thuật nhân vi chế tạo thông linh sinh mệnh. Hoàng kim ý chí không lý do làm không được, sống 3000 thế dược thần thụ hoàn toàn cụ bị làm hoàng kim ý chí tự mình ra tay tiến hành thông linh. Ban cho sinh mệnh tư cách khó trách đã hơn một năm qua đi. Toàn bộ dược thần thành hoàn toàn không suy xét rời sự tình. Thông linh dược thần thụ. Vô cùng có khả năng cụ bị nửa bước bất hủ điên phong thậm chí là chân chính bất hủ chiến lược. Hoàn toàn có thể ngăn cản trụ trí tuệ thần nghiệt tiến công thời gian rất lâu. Nếu là như thế này cũng liền không nan giải thích thực vật đạo binh như thế nào sẽ đột nhiên nắm. Giữ cao minh chế dược thủ đoạn, chỉ là cứ như vậy. Tưởng tiếp xúc đến chấn giới huyền vũ trung tâm liền sẽ phiền toái rất nhiều, đừng ở bên trong ngốc. Đứng. Đột nhiên truyền đến thanh âm, đánh gãy Nguyên Tiêu suy nghĩ, truyền tống điểm ở vào một cái nhà gỗ nội. Nguyên Tiêu tiến lên vài bước đẩy ra cửa gỗ, chỉ thấy bên tay phải ngoài cửa dựa một cái ăn mặc màu tím áo ngắn màu xanh lục tóc dài mặt lạnh nữ. Tử, người lớn lên không tồi, nhưng là không khỏi quá lạnh một ít hơn nữa này lãnh còn chỉ là làm bộ. Trên thực tế là vì che giấu nội tâm kiêu ngạo. Đánh giá hắn ánh mắt ẩn hàm một tia khinh thường, đồng thời mang theo một loại cao cao tại thượng nhìn xuống hắn ý vị, lại hướng bốn phía nhìn lại. Nơi nơi đều là thần dược hải dương tạo thành một tòa thực vật đại lục cho ngươi 10 phút xem xong. Này đó, cao ngạo nữ tử tùy tay từ bên cạnh tháo xuống một mảnh lá cây đưa cho Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu tiếp nhận tới vừa thấy, lá cây thượng sinh thành đại lượng cực nhỏ chữ nhỏ. Nói tóm lại hắn yêu cầu thông qua tam hạng khảo hạch. Hơn nữa cuối cùng chứng minh ít nhất cụ bị luyện chế cửu phẩm thần đan tư cách mới có thể lưu. Lại, nếu chỉ có thể luyện chế bát phẩm thần đan, chỉ có thể lựa chọn lưu lại làm dược sư dược nô, nếu bát phẩm đều luyện chế không ra. Từ đâu ra hồi nào đi nơi này không chào đón, cùng ta tới. Ta chính là trận đầu khảo hạch giám khảo, cao ngạo nữ tử đi ở phía trước vẫy tay nói. Từ nơi này đến cửa thứ hai khảo hạch địa điểm, ta yêu cầu ngươi chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm lấy ta vì tâm ba trượng nội sở hữu thực vật. Chỉ cho xem không cho phép nhúc nhích, sau đó thống nhất nói ra chúng nó dược tính. Đáp đúng tổng số 9 thành 5 trở lên tính ngươi đủ tư cách thật đúng là hà khắc Nguyên Tiêu. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ có thể xem không thể động. Nếu một ít thần dược bị nhân vi đào tạo thay đổi ngoại hình thực dễ dàng nhìn lầm. Huống chi nơi này thần dược rất nhiều chủng loại ngoại giới đều không có xuất hiện quá. Chỉ bằng xem cùng nghe rất khó phân biệt cụ thể dược tính, bất quá dược thần đại lục quả nhiên không. Đơn giản, liền ven đường điểm xuyết hoa cỏ đều là bạc trắng cấp thấp thần dược đi theo cao ngạo nữ tử mặt sau. Nguyên Tiêu bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh, hắn lúc này đây không ngừng muốn quá quan còn. Muốn toàn bộ đáp đúng, bởi vì hắn cũng không phải là tới trở thành bình thường dược sư. Chỉ có địa vị tối cao truyền thuyết thánh dược sư mới là hắn lúc này đây mục tiêu. Cũng chỉ có như vậy mới có thể vạn vô nhất thất đạt thành mục đích của hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.